Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, người trẻ tuổi. Khẩu khí của ngươi có phải là quá? Phải, Cam Lôi không chút do dự mà cung kính về nói, sau đó mang người đem điền trung bản nghiêm đám người từng cái súng mà đặt ở trước đây. Cam Lôi khẳng định không dám dễ dàng súng đến từ ở Nhật Bản chính thương hai giới đều rất có sức. Ảnh hưởng gia tộc thành viên trọng yếu. Giải quyết rồi điền trung bản nghiêm đám người phía sau. Cát Đông Húc một lần nữa ngồi lên rồi xe jeep. Sau đó dọc theo khúc chiết loang loang lổ lổ sơn đạo hướng mặt khác một ngọn núi đầu lái đến. Ba cha đối với Cam Lôi đám người đến đồng dạng cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới muốn giết Cam Lôi, bởi vì giết Cam Lôi đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Tướng giết ngược Cam Lôi, hắn không chỉ có muốn nghênh đón Cam Lôi bộ hạ điên cuồng báo thù, hơn nữa còn sẽ để tòa ôn nhân cơ hội càng ngày càng lớn mạnh. Vì lẽ đó nhận được thủ hạ báo cáo, ba cha ngay lập tức dẫn người nghênh đón Cam Lôi đám người. Bất quá để ba cha cảm thấy 10 điểm khiếp sợ là Cam Lôi đám người sau khi xuống xe cũng không có lập tức hướng đi hắn, mà là đứng thẳng chờ một vị trẻ tuổi không nhanh không chậm xuống xe, sau đó mới theo người trẻ tuổi kia hướng đi hắn. Cam Lôi tướng quân, vị này chính là, ba cha hỏi, nói cũng phải Hán ngữ, vị này chính là Cát gia. Cát gia hắn chính là ba cha tướng quân. Cam Lôi trả lời một câu, sau đó hơi khom người hướng về Cát Đông Húc giới thiệu nói. Cát gia, ba cha sắc mặt không khỏi hơi đổi, mắt bên trong lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Hắn lại quá là rõ ràng Cam Lôi ngông cuồng tự đại. Thậm chí lúc trước Khôn Cát xưng bá tam giác vàng thời gian, hắn cũng dám cùng hắn làm đúng. Đương nhiên Cam Lôi súng nhiều người nhiều, chiếm lĩnh địa bàn cũng lớn, tự nhiên có ngông cuồng tự đại chi phí bản. Nhưng bây giờ, Cam Lôi người như vậy dĩ nhiên xưng hô một vị thanh niên vì là gia, hơn nữa còn biểu hiện cung kính như vậy. Cái này tự nhiên để ba cha cảm thấy phi thường khiếp sợ. Chào ngài Cát tiên sinh, hoan nghênh, hoan nghênh. Bất quá ba cha ngược lại là một nhân vật. Rất nhanh thu lại nội tâm khiếp sợ, mỉm cười chủ động đưa tay nói, người tốt ba cha tướng quân, người xem ra so với tòa ôn thông minh rất nhiều. Cát Đông Húc thấy thế cũng mỉm cười đưa tay cùng, ba cha cầm, các người đã đi qua tòa ôn bên kia. Cái kia tòa ôn, ba cha nghe vậy trái tim nặng nề nhảy một cái, nội tâm không tên có một loại trực giác. Tòa ôn e sợ đã đại sự không ổn, đã chết, bởi vì hắn không chỉ có phản bội Cam Lôi, còn cấu kết người Nhật Bản. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, cái gì, coi như lấy ba cha trầm tĩnh, nghe vậy cũng không nhịn được hoàn toàn biến sắc. Tòa ôn nhân mã đông đảo, hơn nữa vũ khí còn rất tân tiến, thực lực hoàn toàn không kém Cam Lôi bao nhiêu. Nhưng chia ba hướng đình chiến hạ xuống, khu vực này đã rất ít nghe được tiếng súng tiếng pháo. Tòa ôn lại làm sao có khả năng sẽ bị giết chết đây? Tòa ôn thật phải bị giết, trước lúc này nhất định phải có một hồi lưỡng quân đại chiến thảm liệt mới đúng. Coi như tòa ôn là bị ám sát, nhưng ám sát phía sau, tòa ôn nhân mã nhất định phải báo thù. Lại làm sao có khả năng giống như bây giờ bình tĩnh. Ta nghe Cam Lôi nói, ba cha tướng quân giới tuyến nguyên bản chỉ tới này ngọn núi, nhưng bây giờ nhưng muốn chia sẻ phía dưới thung lũng, đồng thời bởi vậy cùng Cam Lôi nổi lên không xung đột nhỏ, cũng tạo thành dưới tay hắn không ít thương vong của binh sĩ. Vì lẽ đó chuyện này ta nghĩ sai nên ở ba cha tướng quân, vì thế ta cũng không cao hứng lắm. Bởi vì Cam Lôi là người của ta. Cát Đông Húc không để ý đến ba cha khiếp sợ, tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Gặp Cát Đông Húc nói Cam Lôi là người của hắn, ba cha khó tránh khỏi lại là một trận khiếp sợ. Bất quá ba cha dù sao cũng là một nhân vật. Thủ hạ có rất nhiều súng cùng người. Nơi đây lại là địa bàn của hắn. Hắn không thể bởi vì Cát Đông Húc mấy lời như vậy liền bị triệt để hù được. Rất nhanh sẽ đè xuống trong lòng khiếp sợ. Nhìn Cát Đông Húc trầm giọng hỏi nói. Cái kia Cát tiên sinh có ý tứ là làm chuyện bậy tổng phải trả giá thật lớn. Vì lẽ đó ý của ta là ba cha tướng quân nhân mã rút khỏi ngọn núi này đầu. Ngọn núi này đầu sau này sẽ là Cam Lôi. Cát Đông Húc về nói. Xem ra Cát tiên sinh đối với thung lũng bên trong bảo tàng là tình thế bắt buộc. Không cho bất luận người nào chia sẻ. Ba cha nghe vậy vẻ mặt đại biến. Mắt bên trong lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị như kiếm hung quang. Không sai, Cát Đông Húc trực tiếp về nói. Người trẻ tuổi, khẩu khí của ngươi có phải là quá? Ta biết nói sau lưng ngươi phải có nước hoa quân đội chống đỡ. Nhưng đừng quên nơi này là tam giác vàng. Còn chưa phải là từ nước hoa quân đội định đoạt. Vừa lúc đó, vẫn đứng ở phía sau mặt lẳng lặng nhìn Cát Đông Húc đoàn người. Vẫn không có mở miệng lão giả áo bào trắng cuối cùng mở miệng. Không, ngươi sai rồi. Chuyện này cùng quân đội không có bất cứ quan hệ gì. Chuyện này là ý của ta. Cũng là từ ta quyết định. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Há, nhìn như vậy đến, ngươi phải có mấy phần hơn người bản lãnh. Người trẻ tuổi có bản lĩnh là một chuyện tốt. Nhưng nếu bởi vậy liền tự tin ngông cuồng quá đầu. Cái kia chỉ sợ cũng không là một chuyện tốt. Lão giả áo bào trắng ánh mắt sắc bén như kiếm mà nhìn. Cát Đông Húc, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu qua hắn. Không chỉ có như vậy, trên người hắn càng có một cổ cường đại cùng khí tức âm lãnh đang tản ra đến. Không sai, luyện khí 5 tầng, xem ra ngươi ở nước Thái Kỳ môn bên trong là cái đại nhân vật. Cát Đông Húc, nhưng mặt không biến. Xác, đồng thời còn nhiều hứng thú nhìn lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng gặp Cát Đông Húc đối mặt hắn khí thế mạnh mẽ không chỉ có mặt không biến sắc. Hơn nữa lại vẫn một cái nói toạc ra cảnh giới của hắn. Không khỏi âm thầm mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Bất quá trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Nói, quả nhiên có mấy phần nhãn lực cùng bản lĩnh. Lão phu tắc tín, ta nghĩ các ngươi bên trong trưởng bối hay là nhắc qua với ngươi danh tự này. Cát Đông Húc không hề trả lời, mà là nhìn về phía bên người nghe được cái tên này sắc mặt đại biến Cam Lôi. Cát gia, tắc tín là Thái Lan nổi tiếng nhất hàng nhất đầu sư. Liền ngay cả vương thất đối với hắn đều phải biểu thị tôn kính. Hắn môn hạ có 4 người đệ tử. Tất cả đều là Thái Lan chính thương hai giới, còn có quân giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cũng tới nơi này. Nha, đúng rồi, có người nói hắn còn có một bộ phận người Hoa huyết thống. Cam Lôi thấp giọng đối với Cát Đông Húc, giải thích nói, ta muốn tắc tín đại sư không phải chỉ 4 người đệ tử. Trước mắt vị này ba cha tướng quân. Nếu như ta không có đoán sai, chắc cũng là tắc tín đại sư đệ tử. Cát Đông Húc sau khi nghe xong, nhìn về phía tắc tín ánh mắt đúng là lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Cái tuổi này, có thể tu luyện tới luyện khí 5 tầng vốn cũng không dễ dàng. Hơn nữa còn có thể nuôi dưỡng được 4 cái ở giới chính trị. Giới kinh doanh còn có quân giới đều được cho đại nhân vật đệ tử. Vậy thì càng không dễ dàng. Đương nhiên còn có trước mắt vị này xếp vào ở tam giác vàng đệ tử. Người rốt cuộc ai? Tắc tín gặp Cát Đông Húc một lời nói toạc ra ba cha thân phận. Sắc mặt rốt cục không cách nào giữ vững bình tĩnh. Ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Cát Đông Húc hỏi. Ta nói ngươi cũng sẽ không biết. Bởi vì ta cũng không có danh tiếng gì. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Cam Lôi là người của ta chuyện thật. Vì lẽ đó, ngươi nên rõ ràng đệ tử của ngươi mơ ước Cam Lôi địa bàn. Đồng thời còn tổn thương người của hắn. Cái kia liền cần phải trả giá thật lớn. Được rồi, nên nói ta đã nói rồi.